Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1724, chương 1750, Hồng Mông đã sớm thành. Tình, lại thánh trong lòng người, cũng không trọng yếu, đương nhiên, nữ hoa tâm, Trường Không Vô Kỵ hiểu hết sức rõ ràng, vô luận như thế nào, nàng đều rất coi trọng nàng và mình cảm tình. Chỉ bất quá, thật đến nơi này một ngày, thật ra thì cũng là không có lựa chọn, giống như là toàn bộ bàn cổ giới mà hy sinh. Có vài người nói, vì sao không cần Giang Vưu Khả khống chế lực, trực tiếp sát tiến đi. Làm như vậy lời nói, thiên môn nhân không phải là cũng rất dễ dàng sẽ biết tình huống. Đại thần xử trực tiếp từ bạo nổ, để cho thiết đạo giả tỉnh lại nổi gióa lời nói, thế giới tiên đạo đem như thế nào tự xử, bàn cổ lại đi nơi đó ẩn núp đây, cho nên nói, cũng chỉ có làm như thế, mới là tốt nhất ổn thỏa phương pháp. Trường Không Vô Kỵ đã nghĩ xong, Thạch Đầu Tử phòng trừng cũng coi như đến bước này, mới có an bài như vậy đi, dù sao nói, nữ hoa theo sau thổ hai người. Có thiên ti vạn lũ quan hệ, nữ hoa không được siêu thoát người, mang đi tiên giới, sợ rằng hậu thổ cũng sắp không cửa trở thành siêu thoát người. Phải nàng trước thành một bước, mới có cơ hội để cho hậu thổ, cũng bước ra bước này. Nguyên nhân ở trong, cũng có cần phải nói một chút, các nàng đều là bàn cổ giới nhân, đi bộ đường thật ra thì đại không kém kém, nữ hoa. Do dự tạo hóa chi luân quan hệ đặc thù, có thể trực tiếp động cái thế giới này mấu chốt vật, trở thành siêu thoát người, nhưng những người khác, chỉ sợ cũng không một cái đi được. Thí dụ như Điển Vi, hắn muốn trở thành siêu thoát người, nhắc tới khai thiên tích địa là được, có thể là như thế nào khai thiên tích địa, ở thế giới bàn cổ trong, không thể. Hắn chỉ có tìm tới một mảnh chân chính vô chủ hỗn độn, mới có thể trở thành tân thế giới chủ nhân, để cho thế giới bàn cổ thừa nhận thoát khỏi. Không quan hệ thực lực của hắn, rốt cuộc có bao nhiêu cao. Lại thí dụ như Tam Thanh, bọn họ tam huynh đệ, đều là bàn cổ thần niệm biến thành, thành đạo cùng bàn cổ, lại hạn chế với bàn cổ, bọn họ muốn trở thành siêu thoát người. Phải trở thành bàn cổ, nhưng là nghề này sao? Bọn họ đem không là bọn hắn, mà bọn họ cũng không cách nào thành là chân chính bàn cổ. Nếu không cũng sẽ không nghĩ biện pháp ngưng tụ thật đi ra. Vì vậy, ba người bọn hắn, cộng thêm thập nhị tổ vu, cũng không có biện pháp trở thành siêu thoát người. Cơ hội duy nhất chính là bọn họ 15 người. Hợp hai thành một tương đương chỉ bất quá, sợ bọn họ 15 người, cũng sẽ không muốn làm như vậy chứ. Trừ phi vạn bất đắc dĩ, Phật môn hai cái thánh nhân, cũng không cần nói, bọn họ lấy Phật thành đạo. Thật ra thì Phật, không thuộc về tam giới lục đạo bên trong, đoán là một loại đầu cơ trục lợi đường tu hành. Trở thành thánh nhân, đã là bọn họ cực hạn, muốn siêu thoát. Vĩnh viễn cũng không khả năng rồi. Hồng Quân lão tổ cũng không được. Trở thành bàn cổ giới người quản lý, cũng hy sinh chính mình thật sự có thể tính. Bàn cổ giới sinh, hắn là sinh. Bàn cổ giới mất, hắn liền mất. Mà bàn cổ chính mình mà, liền không cần nhiều lời rồi. Bây giờ hắn đi là tam thần lực hợp nhất. Tiến hóa trưởng khống giả trí tôn nói đường, quá mức về phần mình thế giới. Hắn cũng sẽ không lại muốn, quan hệ đã không trọng yếu, bởi vì hắn, thật ra thì đã chết, coi như sống lại, là bàn cổ, cũng không phải bàn cổ, dù là hắn bị bây giờ Giang Vưu Khả liền mang ra khỏi bàn cổ giới đi, cũng không có gì quan trọng hơn, đương nhiên, bàn cổ tam thân, tuyệt đối sẽ không làm ra như vậy sự tình, trực tiếp chạy thoát thân buông tha thế giới tự mình. Kia sắp có chửi hắn đạo tâm, muốn trở thành tân trưởng khống giả trí tôn, cũng không có cái gì cơ hội liền. Thậm chí, năm đó đỉnh phong hắn đều không cách nào trở về. Này, cũng là hắn số mệnh, là hắn cùng thiết đạo giả, tất phân một cái thắng bại số mệnh, không cách nào sửa đổi. Há, ta hiểu rồi, ta hiểu rồi, đã có nói như ngươi vậy pháp, ta liền không nghĩ biện pháp, lén lén mang ngươi hoặc là mấy cái khác cao thủ đi qua. Dù sao trong này đại có nguy hiểm, chắc hẳn Thạch đầu tử cũng với ngươi ý tưởng là như thế, cho nên mới để cho ta như vậy tới. Cũng tốt, sẽ để cho ta tìm tới một con đường. Sau đó các ngươi tự nghĩ biện pháp đi đi. Giang Vưu Khả minh bạch hết thảy sau, đã chuẩn bị hành động, mà Trường Không Vô Kỵ bên này cũng vội vàng bắt đầu chia phân ra vụ đứng lên. Mấu chốt nhân có ba cái, thôn thiên phệ địa thú ục ục là một cái, Trường Không Vô Kỵ chính mình là một cái, người cuối cùng đương nhiên là trọng yếu nhất nhân vật then chốt. Di Thiên Chính, không có hắn cái gì cũng làm không được. Thiên Chính a, tinh thần biến là năm đó ta nghĩ đến siêu thoát người công pháp tu hành một trong. Đây cũng là ngươi cơ hội. Thạch đầu tử nghiêm túc nói. Đây không phải là lừa gạt. Tân mặc dù chân giới được, nhưng bởi vì sống lại vô tận tử vong tinh vực nguyên nhân, thiếu rất nhiều thế giới hoàn chỉnh nói. Mà Di Thiên Chính nhất sáng bắt lại chân chính tiên giới. Vậy là bất đồng, hết thảy đều sẽ bổ toàn. Hắn tu hành tốc độ, đem cưỡi tên lửa như thế ra tốc đứng lên. Chỗ tốt là thay đổi toàn bộ tử vong tinh vực tốc độ, cũng sẽ ra tốc, nói không chừng, hắn càng có thể tại hậu thổ trước thành siêu thoát người. Cũng nói không cho phép chuyện, sư tôn, thiên đối diện với bất kỳ cảnh giới nào, đảm nhiệm thân phận như thế nào, cũng không nhìn trọng, thiên chính nhất cát, đều là sư phó ngài cho, không có ngài thiên chính cái gì cũng không phải. Cho nên, vô luận ngài để cho thiên chính làm gì, thiên chính đều đã chuẩn bị xong. Mời sư tôn phân phó. Di Thiên Chính từ trước đến giờ kính trọng sư phó, lúc trước ở chân giới thời điểm là, bây giờ cũng vậy, rất tốt. Giang Vưu Khả ta tương lai phu nhân tiến vào thế giới tiên đạo lỗ, liền rơi vào ngũ trang quan được sao? Thạch đầu tử xoay người lại hỏi thăm Giang Vưu Khả, mà Giang Vưu Khả trong nháy mắt gật đầu cười nói, dĩ nhiên có thể, bằng năng lực ta, ngươi muốn đi nơi nào đều được, có đại thần sai khiến bài, bất kỳ kết giới cũng không ngăn được. Lựa chọn chỗ này, cũng là Thạch đầu tử cùng Trường Không Vô Kỵ đã sớm định vị trí tốt, Trấn Nguyên Tử Đại Tiên Ngũ Trang Quan, bởi vì Kỳ Tiêu Diêu Thánh Nhân nguyên nhân, không nữa lục đạo luân hồi tam giới trong ngũ hành, cho nên coi như lỗ hổng sau này cơ hồ không có đối với tiên giới chân chính ba động, từ còn lại bất kỳ địa phương nào đi cũng sẽ không có thứ hiệu quả này. Thiên quân vạn mã thế giới tiến vào có thể không có động tĩnh sao? Đây cũng là hết thảy chỗ mấu chốt. Vậy thì bắt đầu đi. Trường Không Vô Kỵ cặp mắt khẽ híp một cái, chuẩn bị xong hành động. Trong nháy mắt này, Di Thiên Chính thứ nhất phi thân lên, hóa thành một đạo huyền diệu linh quang, kích thích tân chân giới ức vạn tinh thần huy hoàng, để cho cả thế giới hành động. Vào giờ phút này tân chân giới là có thể chạy, từ bên ngoài nhìn chính là một cái to lớn cầu, ở vô tận tử vong tinh vực trong bôn ba không ngừng mà ục ục trương khai chính mình miệng to. Nó cường đại, xuyên qua không gian, năng lực có thể để cho thế giới khí tức một lần nữa gần như không có. Đây là đồng thời bảo đảm. Cuối cùng còn lại Trường Không Vô Kỵ chính là thân hình một cái đung đưa, cả người lực lượng đột nhiên để xuống một cái. Này để xuống một cái có thể không được, hắn tu vi cảnh giới lại cao vô cùng, so với tất cả mọi người tại chỗ thực lực cũng cao hơn ra một mảng lớn, thuộc về thần đạo đệ nhị phẩm trong cảnh giới, mà hắn một thân lực lượng tự nhiên không cần nhiều lời. là chính nhi bát kinh hồng mông lực, tam đại lực một trong hồng mông, lại ở trong thân thể hắn, đã sớm tu thành, chẳng qua là cảnh giới thực lực tổng số còn chưa đủ cao. Giang Vưu Khả nhìn hắn sau này, khóe miệng có chút móc một cái nói, há, không trách bàn cổ cùng thạch đầu tử, bây giờ dám chơi đùa lớn như vậy chứ. Nguyên lai, tam đại lực, ba người các ngươi đều đã công thành. Rất tốt, tam thân gặp mặt thời điểm, chính là ta cho ngươi biết, trưởng khống giả trí tôn chân chính lúc mấu chốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.